nàng không nghĩ tặng anh trai mình cho bất kỳ kẻ nào. Ngoài Đường Ngạn Hảo ra, anh ấy chính là người nàng để ý. Nàng đã biết suy nghĩ của chính mình rất ích kỷ, nhưng cứ nghĩ đến Mạc Vũ Thường có được hết thảy, nàng liền đầy bụng toan tính, không thể tiêu tan. Nếu nàng giống như Vũ Thường thì thật tốt. Cố Vân Nhu ghé vào bên giường, không ngừng suy nghĩ, hốc mắt nàng chảy ra nước mắt, trong lòng cũng tràn ngập một cảm xúc hối tiếc mãnh liệt. Bỗng dưng, một ý niệm chạy đến trong đầu nàng. Giờ phút này, nàng đã bị sự tùy hứng và ghen tị của chính mình cũng làm mụ mị tâm trí. Rốt cuộc, quản không được ý nghĩ này. Tiếp tục vài ngày, Mạc Vũ Thường sáng sớm đi đến công ty làm. Lịch công tác của nàng dạo này sắp xếp dày đặc. Chủ yếu là bởi vì hội diễn trang phục của mùa đông của Thái Phong sẽ cử hành vào cuối tháng. Người mẫu độc quyền sở hữu công ty đều phải tham gia diễn thử và diễn tập liên tiếp. Tuy rằng bận rộn, nhưng thần thái của nàng có phần tỏa sáng khi đến động lòng người. Đáy mắt đuôi mày thường mang chút ý cười. Trong lòng nàng hiểu được hết thảy những điều này đều do Cố Vân Dã tạo nên. Hắn đã trở lại công ty đi làm, buổi tối cũng thường ở lại căn hộ qua đêm. Có vấn đề gì của Vân Nhu và Đường Ngạn Hào, tuy rằng chưa giải quyết được một cách trọn vẹn, nhưng thình lình có phần lạc quan hơn. Từ mấy ngày trước đến nay, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được Cố Vân Dã đối với nàng có sự che chở cực kỳ dịu dàng và tỉ mỉ, khiến cho nàng vui vẻ, không nhịn được suy nghĩ. Có lẽ hắn chung quy đối với Vân Nhu là chết tâm, dù sao cô ấy cũng đã gả làm vợ người khác. Có lẽ nàng còn có cơ hội, có thể mãi mãi giữ hắn ở lại bên cạnh, cùng hắn đầu bạc đến già. Tâm tình của nàng thực sự sung sướng, cảm xúc vì vậy cũng cuồn cuộn không dứt. Trong thời gian này, nàng đã hoàn thành xong để tham gia cuộc thi thiết kế trang phục áo cưới rồi, kế tiếp chỉ còn lại vấn đề chế tác. Nàng đang tìm thời gian để đem thiết kế giao cho Thẩm Hồng. Nhân viên công tác làm gián đoạn cuộc diễn tập của nàng gọi nàng. Mạc tiểu thư, bên ngoài có người tìm cô. Mạc Vũ Thường đáp lại một tiếng, cũng thấy buồn bực. Là người nào tìm nàng? Nàng nhanh chóng lấy áo khoác, đi ra bên ngoài hành lang diễn tập. Một dáng hình nữ tính nhỏ bé quay lưng về phía nàng. Dáng hình kia thoạt nhìn rất quen thuộc. Mạc Vũ Thường trừng mắt nhìn. Thích ứng với ánh sáng hoàng hôn bên ngoài. Sau một lát, nàng chần chừ mở miệng. Vị tiểu thư này, xin hỏi cô có chuyện gì sao? Người con gái kia chậm rãi xoay người, hóa ra là Cố Vân Nhu. Cô ta có vẻ tủi tụy, hai tròng mắt đầy đau thương, hờ hững xem xét Mạc Vũ Thường. Giờ phút này Mạc Vũ Thường thật sự là vừa mừng vừa sợ. Thỏa thích kéo tay nhỏ bé của Cố Vân Nhu. Vân Nhu, không nghĩ cậu sẽ đến gặp mình thật sự rất vui, mình vốn nghĩ cậu có hiểu lầm với mình, hiện giờ cậu vẫn còn giận mình. Mạc Vũ Thường nói hưng phấn, trong lòng tràn ngập âm thanh cảm thấy may mắn vì tình bạn vẫn đang tồn tại. Nàng rất hy vọng có thể lại cùng Vân Nhu về thân thiết và tri kỷ như ngày xưa. Nhìn Mạc Vũ Thường rào rạt sự chân thành và nhiệt tình trong đôi mắt, Cố Vân Nhu không khỏi có chút dao động ý định. Cô ta đến tìm Mạc Vũ Thường không phải để ôn chuyện cũ, mà là có ý đồ khác. Trong khoảng khắc thời gian ngắn, cô ta một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể kinh ngạc, đứng nhìn Mạc Vũ Thường. Đừng nói chuyện ở đây, chúng ta đến phòng nghỉ của mình nói chuyện đi. Không đợi Cố Vân Nhu trả lời, Mạc Vũ Thường lòng tràn đầy vui mừng, kéo cô đi đến phòng nghỉ. Mạc Vũ Thường đưa Cố Vân Nhu đến phòng nghỉ riêng của mình, pha một tách cà phê nóng cho cô và bản thân mình. Hai người lặng lặng uống cà phê nóng, trong phòng nghỉ thực ấm áp sáng sủa, tràn ngập mùi hương cà phê cùng một bầu không khí tĩnh lặng trầm mặc. Nhiều năm không gặp nên làm cho tình chị em trước kia của hai người cũng cảm thấy có chút cảm giác khoảng cách. Trong phòng nghỉ còn dán một loạt áp phích tuyên truyền lấy ảnh Mạc Vũ Thường làm nhân vật chính. Ánh mắt của Cố Vân Nhu lơ đãng lướt qua những áp phích này. Trong lòng mơ hồ bốc lên một tia ghen tị chua xót. Lúc này cô ta bắt đầu có chút hận đối với Mạc Vũ Thường. Nàng thực hoàn mỹ xuất sắc như vậy, nhìn lại bản thân mình thực không trọn vẹn và đầy tiếc nuối. Tình bạn của hai người vì có mối bất bình ở trong thời gian dài nên giờ đây dường như dần dần xuống sắc mà không hề hay biết. Đêm sinh nhật mình 18 tuổi, vì sao cậu đi khỏi nhà mà không từ biệt? Cố Vân Nhu đột nhiên hỏi, phá vỡ sự yên lặng của hai người vào lúc đó. Mạc Vũ Thường bị câu hỏi bất ngờ của cô ta làm cho bối rối. Mình mình không muốn trở thành chướng ngại của cậu và Đường đại ca lúc đó. Nàng tránh trả lời vấn đề chính, ánh mắt cố ý hay vô tình mà lảng tránh cái nhìn chăm chú của Cố Vân Nhu. Chuyện phát sinh đêm đó, nàng cố tránh chạm đến nỗi đau xót, nàng không muốn bắt đầu nhắc lại, càng không muốn để Vân Nhu hiểu rõ. Cố Vân Nhu nhìn nàng một hồi lâu, hơi suy nghĩ. Ngày hôn lễ của mình ngày đó, tại sao cậu không đến tham gia đám cưới? Mình còn đặc biệt ký thiệp mời đưa cho cậu. Cô ta đột nhiên đưa ra một vấn đề. Mạc Vũ Thường nhìn Cố Vân Nhu với vẻ mặt áy náy. Mình vừa muốn trở về, nhưng là... Nàng căn bản không nói được, dù sao vẫn không thể thành thật nói cho Vân Nhu rằng bởi vì nàng sợ nhìn thấy Cố Vân Dã. Đối với những lời nói quanh co của nàng, Cố Vân Nhu không hề có cảm giác. Nhìn xa xăm nói. Cậu biết không, ngày mình kết hôn, mình mới biết được mình không phải là con gái của nhà họ Cố. Mình với nhà họ Cố không hề có quan hệ huyết thống. Lời này của nàng phản phất một quả bom, làm Mạc Vũ Thường kinh hãi, không thể nói ra được, chỉ có thể trừng đôi mắt to nhìn thẳng vào cô ta. Đại ca sớm biết rằng ta không phải là em gái của anh ấy, lại đối xử với mình rất tốt như vậy. Anh ấy thậm chí còn từng nói với mình rằng cho dù mình kết hôn, anh ấy vẫn sẽ cả đời bảo vệ mình, yêu thương mình. Cố Vân Nhu dường như rơi vào hồi ức, vẻ mặt điềm đạm. Mạc Vũ Thường cúi đầu buồn bã, lòng như bị người ta vắt chặt. Nàng sớm hiểu được Cố Vân Nhu đã chiếm cứ vị trí quan trọng nhất của tim Cố Vân Dã, là bất luận cô ấy có kết hôn hay không, thế mà nàng lại vẫn còn hy vọng xa vời. Xem ra những phút vừa qua của nàng chung quy cũng chỉ là một hồi mộng tưởng hão huyền mà thôi. Cố đại ca, anh ấy luôn yêu thương cậu, cưng chiều cậu, căn bản sẽ không để ý người khác không có cùng quan hệ huyết thống. Mạc Vũ Thường miễn cưỡng thức tỉnh bản thân, an ủi Cố Vân Nhu. Mình biết. Cố Vân Nhu trả lời, ánh mắt bỗng dưng nhìn xoáy vào Mạc Vũ Thường, dường như muốn xuyên thấu đồng tử mắt của nàng. Nhưng là hiện giờ bên cạnh anh ấy đã có một người đặc biệt, thân mật là bạn gái, cướp đi không ít ánh mắt quan tâm, yêu mến của anh ấy, mà người ấy chính là cậu. Mạc Vũ Thường kinh ngạc, không ngớt nhìn Cố Vân Nhu. Cậu... Nàng không biết nên nói gì, vừa không thể nhận được, cũng không có cách nào phủ nhận. Đừng nghĩ lại giấu giếm mình. Mình biết, các người ở cùng một chỗ được một thời gian ngắn rồi. Nếu cậu có xem mình là bạn bè, thì đừng giấu giếm ta. Cố Vân Nhu ép hỏi, không có chút nơi lỏng. Thực ra đây chỉ là suy đoán của chính nàng, muốn được kể lại chi tiết tỉ mỉ tình hình. Lời của cô ta quả nhiên hiệu quả, chỉ thấy Mạc Vũ Thường bối rối nói giải thích. Cậu đừng hiểu lầm, mình không phải là cố ý giấu giếm cậu, nhưng mà... Chính là anh trai của cậu, anh ấy không muốn để cho những người khác biết chuyện anh ấy ở chung với mình. Nàng tưởng Cố Vân Nhu đã biết hết chuyện nàng và Cố Vân Dã ở chung, lại không nghĩ rằng... Vừa nói như vậy, chính hợp ý đồ, dò thám của Cố Vân Nhu. Ở chung, Cố Vân Nhu kinh ngạc không thôi, mà nhìn trong mắt của Mạc Vũ Thường được một hồi. Hóa ra các người đã phát triển đến đoạn quan hệ này. Cô ta thương tâm vừa oán giận nói. Mạc Vũ Thường hoàn toàn giật mình sửng sốt, nàng không nghĩ phản ứng của Cố Vân Nhu sẽ là kịch liệt như vậy. Bọn mình lúc này không phải là cái quan hệ tình yêu hạnh phúc như cậu suy nghĩ đâu. Nàng vụng về giải thích, nhưng không thể thẳng thắn nói ra nàng và Cố Vân Dã chỉ là một hồi giao dịch. Cố Vân Nhu triển miên, không nghe vào tai lời của nàng, một mực căm giận nói. Các người như vậy là giấu giếm đến ta. Cậu đại ca ngọt ngào mật mật, khó trách người lại tâm địa tốt như vậy giúp ta. Thấy ta và Đường đạo ca nhào thành như vậy, chắc người thực vui vẻ đi. Nói cho ngươi hay, ta không cần ngươi thương hại. Bây giờ Cố Vân Nhu chỉ cảm thấy lòng tự trọng bị hao tổn mãnh liệt, tràn đầy căm hận, muốn phát tiết, sớm mất đi lý trí, chính miệng không thể nói, hoàn toàn đã quên được mục đích của chính mình tới đây. Không phải như thế, Vân Nhu, cậu hiểu lầm rồi. Mạc Vũ Thường lo lắng nhìn cô ta, muốn đem toàn bộ tình tiết thực tế nói cho cô ta. Thế nhưng hiện giờ, Cố Vân Nhu đang kích động, một câu cũng không thể nghe được. Uổng ta vẫn xem ngươi là bạn tốt, nhưng ngươi lại nhất nhất cướp đi người quan hệ yêu thương bên ta. Đầu tiên là Đường đại ca, rồi bây giờ là anh trai ta. Cố Vân Nhu tinh thần đã có chút thông minh tỉnh táo, nói lung tung tùy hứng. Vân Nhu, cậu nói như vậy là không công bằng. Mình chưa bao giờ can dự vào chuyện của cậu và Đường đại ca lúc đó. Còn anh trai cậu... Chuyện của chúng tôi thật sự không phải như cậu suy nghĩ. Mạc Vũ Thường hoảng hốt, nóng lòng không thôi, nhưng không tức giận mà muốn giải thích, lại bị Cố Vân Nhu ương ngạnh cắt ngang. Đừng nói nữa, ta sẽ không tin tưởng ngươi nữa. Một tiếng giống to, Cố Vân Nhu cuốn ra khỏi phòng nghỉ giống như một trận gió, để lại Mạc Vũ Thường mặt ngạc nhiên không thôi. Hôm nay, sau khi hết giờ làm, Cố Vân Dã quyết định về nhà trước một chuyến. Vài ngày nay, hắn vẫn chưa hề về ngủ qua đêm tại nhà. Không biết tình hình Vân Nhu, Ngạn Hào ở trong lúc đó có phát triển như thế nào. Hắn luôn biết rõ, Vân Nhu vừa cố chấp lại vừa tùy hứng, tính cách rất khó lay chuyển. Lần này nàng tuyệt đối sẽ không nguôi giận dễ dàng như vậy. Nghĩ đến Cố Vân Nhu, Cố Vân Dã không ngăn được một nụ cười miễn cưỡng cũng sủng nịnh. Lúc này, tình cảm trong lòng hắn đơn thuần chỉ là anh trai đối với em gái. Thứ tình cảm thương yêu là che chở này, không thể nảy sinh tình yêu nam nữ. Nhận thức như thế khiến hắn có phần kinh ngạc. Chưa bao lâu sau, hắn đã mất đi ý muốn bảo vệ và tình yêu thương mãnh liệt lúc ban đầu đối với Vân Nhu như thế. Hắn không khỏi hoài nghi chính bản thân mình đã từng có tình yêu với Vân Nhu hay không, hay đó chẳng qua là hắn tình nguyện, cố chấp đánh đồng tình yêu thương và bảo vệ đối với Vân Nhu và coi như vậy là tình yêu. Nhưng mà Vũ Thường không giống vậy, mỗi lần vừa nghĩ đến nàng, trái tim của hắn liền siết chặt lại, trong lòng lại mãnh liệt dâng trào ý nghĩ yêu thương, dường như không cách nào có thể ngăn chặn. Với nàng, hắn luôn khát khao và đòi hỏi, dường như vĩnh viễn không thể thỏa mãn, thầm muốn vĩnh viễn khóa lại tại bên người cạnh mình. Luôn yêu mến, chiều chuộng nàng. Ý nghĩ mãnh liệt như thế làm cho chính hắn cũng rung động không thôi. Huống chi là Vũ Thường ngây thơ si ngốc kia. Hắn hầu như có thể hình dung được khi hắn biểu lộ rõ ràng yêu thương với nàng. Thì nàng nghẹn lời, dáng vẻ ngây ngốc. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn không nén nổi mà nở nụ cười tủm tỉm, đượm tình nồng. Trở lại lo việc nhà, đại trách, Cố Vân Dã tâm tình vui vẻ bước vào trong phòng. Đầu tiên là qua phòng khách, lại thấy mẹ vẻ mặt lo lắng đi về phía hắn. Vân Dã, con quay về vừa đúng lúc. Vân Nhu, con bé này không biết vì sao lại khóa mình trong phòng, cả cơm cũng không chịu ăn. Lữ Thiến Dung vẻ mặt lo lắng. Cố Vân Dã vội vã nói thoải mái. Mẹ đừng vội, để con vào xem sao. Nói xong, hắn vội vàng đi tới phòng Cố Vân Nhu. Tới trước cửa phòng Cố Vân Nhu, hắn gõ cửa vài cái. Vân Nhu, là đại ca đây, có chuyện gì thì nói ra đi. Cố Vân Dã khẽ hỏi. Anh đi đi, em không cần anh lo. Anh là một kẻ lừa đảo. Cố Vân Nhu hét lên ở trong phòng. Câu trả lời của Cố Vân Dã cảm thấy có phần khó hiểu. Vân Nhu, em giận đại ca chuyện gì thì phải nói cho đại ca biết chứ. Nếu em không nói thì đại ca cứ đứng mãi ở đây. Hắn dùng cổ nhục kế. Qua một hồi lâu, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Vân Nhu đầy nước mắt, dáng vẻ thương cảm khiến cho người ta cảm thấy không đành lòng. Sau khi mở cửa, Cố Vân Nhu buồn bực không lên tiếng mà lại quay về phía bên giường, chôn mình trong chăn bông. Cố Vân Dã đi tới bên cô, ngồi xổm xuống mép giường. Nói cho đại ca biết, vì sao em lại tức giận? Nếu đại ca sai, đại ca nhất định sẽ đền tội cho em. Hắn nhẹ nhàng hỏi. Cố Vân Nhu lúc này mới chậm rãi ngẩng đôi mắt đẫm lệ, nhìn thẳng vào anh trai. Đại ca, có đúng là anh yêu em không? Cô nghẹn ngào hỏi. Cố Vân Dã kinh ngạc, cảm thấy hơi sợ hãi, lập tức nói. Đứa ngốc, sao em lại nghĩ như vậy? Em chính là em gái bảo bối của anh, đại ca vĩnh viễn yêu thương em. Trong giọng nói tràn đầy tình yêu của anh trai. Cho dù anh và Vũ Tường ở cùng nhau, thậm chí muốn kết hôn với cô ấy, anh cũng sẽ yêu thương em như thế sao? Cố Vân Nhu tiếp tục tra vấn, hoàn toàn không nghĩ rằng câu hỏi của mình có khả năng đem đến chấn động cực lớn. Hai tròng mắt Cố Vân Dã bỗng thu hẹp lại, nhưng vẫn giữ nụ cười. Tại sao em lại cho rằng đại ca và Vũ Tường ở cùng nhau? Tiếng nói của hắn bình tĩnh, không dao động, nhưng mơ hồ có chút nghiêm túc. Cố Vân Nhu không hờn giận mà bĩu môi. Anh đừng có lại giấu em nữa, chuyện hai người ở cùng nhau, Vũ Tường đều đã nói cho em biết hết. Lời nói của cô làm cho tròng mắt của Cố Vân Dã lại càng thu hẹp lại hơn, miệng cũng tỏ vẻ không vui. Là cô ấy nói cho em biết sao? Trong câu hỏi, dịu dàng hơi lộ ra chút tức giận. Cố Vân Nhu gật đầu, chỉ đoái hoài đến nỗi xót xa của mình mà không mảy may đến tâm trạng kỳ lạ của Cố Vân Dã. Nhìn Cố Vân Dã không hề trả lời mà im lặng, trong lòng của cô lại càng thêm lo sợ. Tình thế cấp bách, cô ta thất vọng mà nói một cách tùy tiện. Em chỉ biết anh sẽ không thương yêu em nữa. Em vốn không phải là em gái ruột của anh. Bây giờ anh có Vũ Thường, lại càng không để ý đến em. Vừa nói, nước mắt lại chảy xuống ào ạt lần nữa. Nghe vậy, Cố Vân Dã lập tức phản ứng mãnh liệt. Làm sao em biết được? Việc này cũng là Vũ Thường nói với em sao? Hắn kích động cầm lấy đôi tay của Cố Vân Nhu, trong đôi mắt lấp lánh hiện lên nỗi giận dữ. Cố Vân Nhu hoàn toàn giật mình, sợ hãi nói không nên lời. Thừa dịp trả lời câu hỏi của hắn, Cố Vân Dã buông cô ta đứng lên. Hắn dường như con thú tức giận, đi tới đi lui trong phòng, một mặt cực kỳ phẫn nộ nói. Chết tiệt, theo như em nói, cô ta dĩ nhiên là tự tay hủy đi sự tin cậy của anh đối với cô ta, uổng công anh đối với cô ta. Dường như nhận thấy bản thân mình theo như lời nói, hắn xoay mình nhìn lại, sau thấy ánh mắt chuyển sang nhìn Vân Nhu. Anh nhìn, lập tức chuyển thành ôn hòa. Vân Nhu, em đừng nghĩ ngợi lung tung, đại ca mãi mãi là anh trai thương yêu của em, anh sẽ nói rõ ràng với Vũ Thường. Vừa nói xong, hắn đi ra khỏi cửa như một cơn gió. Cố Vân Nhu vẫn còn ngây ra lo lắng, trong lòng cảm thấy bất an vô cớ. Lúc này, Lữ Thiến Dung đi tới. Rốt cuộc, con và anh trai nói những gì với nhau? Tại sao nó lại nổi giận đùng đùng? Cơm cũng không ăn, bỏ chạy ra ngoài. Lữ Thiến Dung vẻ mặt lo lắng hỏi. Cố Vân Nhu chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Mẹ, hình như con đã gây ra họa lớn, làm sao bây giờ? Con không có chủ ý muốn hại Vũ Thường. Vừa nói xong, cô không khỏi che mặt bật khóc. Tuy rằng cô đố kỵ Vũ Thường, nhưng vẫn xem cô là người bạn tốt nhất của mình. Chẳng qua là vì cô tức giận quá, nhưng tại sao sự tình lại biến thành như vậy? Lữ Thiến Dung yêu thương ôm lấy con gái trấn an. Đừng khóc, nói rõ sự tình cho mẹ nghe đi, để chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết. Mặc Vũ Thường cả người mệt mỏi, trở về nhà khi đã gần 9 giờ. Ngày hôm nay, nàng thử mang thiết kế lễ phục áo cưới mùa đông của mình đến chỗ của Thẩm Hồng. Hai người cùng nhau nghiên cứu, thảo luận nên dùng loại chất liệu vải vóc nào để phối hợp chế tác, để có thể tạo nên một bộ lễ phục hoàn toàn đặc sắc. Sau khi bàn bạc xong xuôi, nàng mới thở dài một hơi, giao nửa đoạn sau của công việc chế tác cho Thẩm Hồng phụ trách. Thực ra, nàng đã cố gắng chọn lựa thời gian Cố Vân Dã đi vắng để xử lý chuyện này, bởi vì nàng không muốn cho hắn biết. Muốn cho hắn một bất ngờ, bộ áo cưới này với nàng mà nói vốn có ý nghĩa đặc biệt lớn lao, đó là ý tưởng và đam mê của nàng. Ngoài ra, nàng trước đều hy vọng sẽ có một ngày được mặc lên thiết kế của mình, gả cho người mình yêu dấu. Bộ lễ phục này, mỗi một chi tiết, mỗi một đường may khéo léo tinh xảo đều là tình cảm yêu thương công dứt của nàng đối với Cố Vân Dã. Nàng chăm chỉ thiết kế lễ phục bằng tâm tình của một tân nương chờ gả. Bộ lễ phục này đối với nàng mà nói thì như là một giấc mộng. Giấc mộng xinh đẹp mà người khác không nhịn được chờ mong. Mạc Vũ Thường mở cửa căn hộ, một luồng sáng lay động đập vào mắt, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên thì mới phát hiện ra Cố Vân Dã đang ngồi ở trên sofa. Nàng lập tức buông đồ cầm tay xuống, trên mặt hiện lên một vẻ ấm áp, vui vẻ, chạy lại phía hắn. Không phải anh về ăn cơm với Vân Nhu sao? Nàng khó nén nổi vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ hỏi. Câu hỏi của nàng không được đáp lại, chỉ thấy Cố Vân Dã hẽ ra khuôn mặt lãnh đạm, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Vũ Thường. Ánh mắt kia vừa lạnh lại vừa sắc bén, trong còn âm ỉ tia phẫn nộ. Hắn chỉ mếch mép cười, trước sau không nói một câu mà chỉ chăm chú nhìn nàng. Dường như nhận ra được tâm trạng kỳ lạ của hắn, Mạc Vũ Thường cả người đột nhiên căng thẳng. Một tim bắt đầu đập loạn lên. Nàng hơi hạ mí mắt, nhìn trộm hắn qua hàng mi dày đậm. Anh làm sao vậy? Có phải Vân Nhu xảy ra chuyện gì không? Câu hỏi hiển nhiên chạm vào sự tức giận của Cố Vân Dã. Đột nhiên hắn như một con báo đen, nhanh nhẹn không gì sánh được, bất ngờ tấn công Mạc Vũ Thường, vẫn chưa kịp chuẩn bị, kéo tay mảnh khảnh của nàng. Cô vậy không phải là hiểu rõ mà còn cố hỏi, chính cô làm chuyện gì thì trong lòng cô tự biết. Hắn lạnh lùng nói, mỗi câu mỗi chữ đều đóng băng. Trong mắt tràn ngập sự tức giận, Mạc Vũ Thường hoàn toàn hoảng sợ. Nàng gắng gượng mở miệng. Em không biết anh đang nói chuyện gì. Tiếng nói khàn khàn, không ngừng khẽ run rẩy. Trong nháy mắt, đôi con ngươi của Cố Vân Dã thu hẹp lại, bàn tay to đột nhiên giữ chặt lấy cánh tay của nàng. Không mảy may để ý nàng có đau nhức hay không. Cô đừng giả ngây ngốc một lần nữa. Cô nói cho Cố Vân Nhu chuyện chúng ta ở chung, chuyện này coi như không tính, vậy mà cô còn nói ra thân thế của cô ấy. Hắn nói phẫn nộ. Mạc Vũ Thường nhíu ấn đường. cố gắng chịu đựng cơn đau do hắn gây ra. Nhìn hắn giống như buổi tối 4 năm trước, lạnh lùng u ám, nộ khí đằng đằng. Viền mắt của nàng đỏ lên, hai mắt lập tức ngập nước, dường như muốn nhỏ lệ. Chuyện ở chung do chính Vân Nhu phát hiện ra, còn chuyện liên quan đến thân thế cô ấy, em thực sự không nói. Nàng vẻ mặt buồn rầu nhìn hắn, nghẹn ngào nói. Cố Vân Dã khẽ cười một tiếng, bĩu môi nói. Chuyện này chỉ có cô, tôi, với cha tôi biết. Tôi với cha tôi tuyệt đối sẽ không nói ra, trừ cô ra, còn có ai có thể nói với cô ấy? Hắn hiển nhiên không tin lời nói của nàng, vẻ mặt càng lạnh lùng, nghiêm nghị hơn. Mạc Vũ Thưởng trợn tròn đôi mắt vô tội, đang lấp lệ. Vội vàng biện bạch. Em thực sự không có nói cho cô ấy. Hôm nay cô ấy đến tìm em mới biết được cô ấy đã biết chuyện này. Lòng em thực sự cũng buồn bực, làm sao cô ấy lại biết được chuyện này? Trong một lúc lâu, Cố Vân Dã chỉ trầm mặc nhìn nàng, đôi mắt hiện lên tia đau đớn. Cuối cùng hắn đẩy mạnh nàng ra, dường như xem nàng là bệnh dịch. Trong đôi mắt u tối là sự khinh miệt cùng xem thường. Cô biết không, ngay trước đêm nay, dáng vẻ vô tội, tình khiết của cô đã làm tôi động lòng. Tôi gần như cho rằng đã từng yêu thương cô. Thế nhưng hóa ra cô chỉ là giả vờ thuần khiết, là một con người đàn bà có suy nghĩ thâm trầm mà thôi. Lời của hắn nói như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm hồn yếu đuối của Mạc Vũ Thường. Giọng điệu dứt khoát càng làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ không thôi. Xin anh hãy tin tưởng em thực sự không nói gì. 4 năm qua em chưa bao giờ nói bí mật này với người khác. Anh không được phép trách em vì chuyện mà em không làm. Nàng khóc nức nở nói, khuôn mặt trắng bệch từ lâu đầm đìa nước mắt. Vậy sao? Nếu điều đó không phải là do cô nói, chẳng lẽ tôi hoặc cha tôi tự nói sao? Hai đường tròng mắt nguy hiểm của Cố Vân Dã nheo lại, tiếng nói mềm nhẹ như tơ, nhưng mắt lại sắc bén như dao. Mạc Vũ Thường xoay mình, khẽ co rúm lại. Không, em không có ý đó. Em biết, bất luận thế nào, anh cũng không làm tổn thương Vân Nhu. Cho nên cô liền thay tôi quyết định, bỏ đi phiền phức, nói ra chân tướng, làm tổn thương tình cảm của tôi và Vân Nhu. Cô cho rằng cô làm như vậy có thể được như mong muốn, quang minh chính đại bước vào gia đình họ Cố. Hắn lạnh giọng cắt ngang lời nàng. Từng bước tiến về phía nàng, sự giận dữ đã che mất lý trí của hắn, khiến cho hắn nói ra lời làm tổn thương người khác. Mạc Vũ Thường vừa đau lòng vừa kinh ngạc, nàng không ngờ trong lòng hắn mình lại đê tiện, giả dối như vậy. Nước mắt bỗng như tràn ra như nước thủy triều, vô cùng đau khổ, cảm giác như ruột gan đứt ra từng khúc một, dường như không thể thở nổi. Anh, làm sao anh có thể vu tội cho em như vậy? Em cho tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vời là anh sẽ yêu em. Từ đầu đến cuối em đều biết rằng trong lòng anh cũng chỉ có Vân Nhu. Em chỉ mong có thể ở bên cạnh anh thêm một ngày, một đêm cũng là tốt lắm rồi. Lời nói của nàng vỡ òa, thân thể nhỏ bé yếu ớt không ngừng run rẩy, giống như ngọn cỏ lau yếu đuối trước cơn gió lớn. Nhìn nàng tan nát cõi lòng, dáng vẻ uất ức, trong tâm Cố Vân Dã thấy thương đau, dữ dội siết chặt lại. Hắn gần như muốn bước về phía trước, kéo nàng vào trong lòng, lau nước mắt của nàng đi, an ủi nàng. Nhưng trong lòng vẫn còn có bóng ma nghi ngờ, khiến cho hắn không bước tới phía trước. Hơn nữa, khuôn mặt đẫm lệ của Vân Nhu không ngừng lại hiện lên trong đầu. Hắn không thể nào tin vào lời nói của nàng. Thành thật nói cho cô biết, những năm gần đây, tôi với Vân Nhu chỉ là tình cảm huynh muội, hay đúng hơn là đối với cô ấy hơn một tí là thương tiếc, cùng với nuông chiều, nhưng cũng chưa từng nảy sinh tình cảm khác trong đầu. Cố Vân Dã dáng vẻ nổi giận, giọng nói lạnh nhạt. Dừng lại một hồi lâu, hắn thật sâu và Mạc Vũ Thường tiếp tục nói. Cô không phải lo lắng việc Vân Nhu trở thành vật cản của chúng ta. Tôi vẫn cho rằng cô thật sự là một cô gái có tâm hồn lương thiện. Ngàn vạn lần không nghĩ tới cô cũng sẽ khoe khoang tâm trí, làm ra cái sự tình sau lưng tôi. Giọng nói của hắn tràn đầy đau xót, dường như là không thể chịu đựng thêm. Khi thấy nàng như vậy, hắn bỗng dưng bước ra, lấy áo khoác, không quay đầu lại mà bước ra khỏi cửa nhà. Theo tiếng đóng cửa mạnh, hồn phách của Mạc Vũ Thường giống như bay mất. Nàng ngây ra như phỗng mà giật mình hồi lâu, mơ hồ cảm thấy được chuyện vừa phát sinh như là một giấc mộng, không thể nào là thật. Tại sao nàng mới thoáng chốc vui vẻ như thần lạnh như trên thiên đường mà giờ lại đã rơi xuống? Biến cố bất ngờ dường như làm tan nát cõi lòng nàng. Căn phòng vắng vẻ, ánh sáng chiếu rọi, tấm thân lạnh lẽo của nàng trên nước mắt vẫn còn chưa cạn khô,